Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 49, chương 49 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 17. Cái này quái thú bị cầm tù ở chỗ này, khẳng định là khó lường yêu thú. Hiện giờ bị chính mình thả chạy, nếu là bị Thiên Kiếm Phái các trưởng lão phong chủ nhóm biết, chính mình nhất định sẽ thực thảm. Từ Thanh Thanh cũng không thèm nghĩ bị quái thú bắt đi Minh Ca kết cục sẽ như thế nào. Nàng phun ra khẩu huyết, nhắm mắt đà tọa chữa thương, khôi phục linh khí lúc sau. Lúc này mới dùng độc hữu ngọc giản liên hệ, giờ phút này cũng không ở tông môn Tô Uyên. Lúc này, cũng chỉ có Tô Uyên mới có thể cứu nàng. Minh Ca ngồi ở hiên viên mặc bối thượng, mới ra kết giới. Một phen phi kiếm đã là công thượng nàng mặt, lớn mật. Dám tự tiện xông vào cấm địa, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Thế nhưng là đại sư huynh Minh Kiếm, hắn là cùng Từ Thanh Thanh cùng nhau tới nơi này. Kết quả Từ Thanh Thanh vô ý phá kết giới tiến vào, hắn lại chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ. Phi kiếm ngay sau đó đã bị hiên viên mặc sừng đỉnh lạc. Hiên viên mặc thân ảnh bay nhanh, vừa ra kết giới, hắn liền biến thành soái soái nam hài bộ dáng. Tuy rằng xám xịt trơn bóng, bất quá chính hắn cảm thấy, ân, vẫn là như vậy đẹp a. Soái đến vô địch, Minh Ca, là ngươi. Minh Kiếm bị hiên viên mặc uy áp một bước, nháy mắt ngã quỵ trên mặt đất. Hắn cắn răng ngẩng đầu, thình lình nhìn đến giữa không trung Minh Ca cùng yêu vương hiên viên mặc. Hắn tự biết đánh không lại hiên viên mặc, chỉ hung tợn trừng mắt Minh Ca. Ngươi, ngươi như thế nào cùng này yêu vương cấu kết với nhau làm việc xấu? Tiểu sư muội đâu? Tiểu sư muội có phải hay không bị ngươi hại? Ngươi hảo ngoan độc tâm địa, mất công tiểu sư muội vẫn luôn vì ngươi nói tốt đối với ngươi như vậy hảo. Minh Ca lạnh lùng nhìn người này, tựa hồ là cảm ứng được trên người nàng nùng liệt sát ý cùng hận ý. Hiên viên mặc quay đầu ngó mắt Minh Ca, lại không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp giơ tay, muốn một cái tát chụp chết Minh Kiếm. Đừng! Minh Ca giữ chặt hiên viên mặc tay, truyền âm nói, một cái tát chụp chết hắn quá dễ dàng, ta không nghĩ làm hắn như vậy thống khoái chết, Nga. Hiên viên mặc nghĩ nghĩ cố mà làm nói, ta có thể một ngụm đem hắn ăn luôn, đến cuối cùng một ngụm lại làm hắn tử kiều kiều. Bất quá trước đó thuyết minh, hắn lông tóc cùng hắn cái kia đầu ngón tay đại chim nhỏ ta không ăn, ta có thói ở sạch. Minh Ca, như vậy còn chưa đủ thảm. Hiên viên mặc nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm quỳ phục trên mặt đất Minh Kiếm. Tiếp tục cùng Minh Ca truyền âm đối thoại, bằng không đem hắn tu vi phế đi. Ngươi đừng động việc này. Minh Ca nhéo nhéo hiên viên mặc mềm mục tiểu béo tay. Phát giác thằng nhãi này tiểu thủ thủ xúc cảm thật không sai. Minh Ca, ngươi cái này phản bội sư môn nghiệp chướng, thế nhưng cùng ma làm bạn, ngươi như thế nào có thể cười ra tới? Không cho rằng xỉ còn phản cho rằng vinh. Ngươi không làm thất vọng sư phụ đối với ngươi một phen dạy dỗ sao? Ngươi như thế nào không làm thất vọng sư muội đối với ngươi giữ gìn mộ nhụ? Ngươi không xứng vì ta Thiên Kiếm Phái đệ tử. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ chính tay đâm ngươi vì sư muội báo thù. Minh Kiếm muốn cũng kiên cường. Ở hiên viên mặc uy áp hạ, tuy rằng trong ngực huyết khí quay cuồng phun ra mấy khẩu huyết, lại như cũ hận ý mãnh liệt chiều Minh Ca kêu gọi, đại sư huynh, ngươi như thế nào biết là ta phản bội sư môn? Minh Ca cũng không sinh khí, vẫn luôn chờ đến Minh Kiếm khí giống giống kêu xong, lúc này mới thanh âm bình tĩnh dò hỏi, ngươi nếu không có phản bội sư môn, vì sao phải từ phong thủy nhai tư trốn, lại vì cái gì cùng yêu vương ở bên nhau? Đáng giận ta từ trước mắt bị mù, không thấy ra ngươi lòng muông dạ thú, làm hại tiểu sư muội chết thảm. Minh Kiếm nói tới đây, còn bi thương chảy xuống hai hàng nam nhi nước mắt. Nguyên lai Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh còn có môn phái các trưởng lão là như thế này giải thích. Nàng bị tiễn đi, kiếp trước ký chủ giải thích không rõ sự. Minh ca này một đời phải vì ký chủ chính danh, đại sư huynh lúc trước mang theo sư môn tinh anh đi. Ra ngoài rèn luyện bị yêu vương thuộc hạ bắt, đại sư huynh cảm thấy yêu vương vì cái gì muốn thả các ngươi. Tự nhiên là yêu vương bị sư phụ bọn họ uy hiếp. Tự thân khó bảo toàn chỉ có thể thả chúng ta. Minh Kiếm nói lời này thời điểm, trong giọng nói ẩn mang tự hào. Rốt cuộc có như vậy cái lợi hại tùy thời có thể bao lại hắn sư phụ. Là mỗi cái người tu tiên mộng tưởng, thật là thiên đại chê cười. Tô Uyên là như thế này cùng mọi người tẩy não sao? Tẩy cũng thật thành công a. Những người này đều không cần đầu óc tưởng sao? Tứ đại môn phái xuất động đều không có đem yêu vương bắt lấy. Ngươi cảm thấy sư phụ có cái gì bản lĩnh có thể làm yêu vương thả người? Minh Kiếm sửng sốt, còn muốn biện giải, Minh ca lại trước hắn một bước hùng hổ dọa người tiếp tục nói. Sư huynh, ngươi hiện giờ hào hào đứng ở nơi đó có thể lời lẽ chính nghĩa mắng ta. Không phải bởi vì sư phụ lợi hại, là bởi vì sư phụ dùng ta cái này thuần âm thể chất đệ tử cùng yêu vương đổi về các ngươi. Ngươi cùng những cái đó các sư huynh đệ hiện giờ có thể hoàn hảo tiếp tục ở môn phái chịu những đệ tử này kính ngưỡng sùng bái, là bởi vì ta cái này cùng ma làm bạn nữ nhân cùng yêu ma ngủ mới đổi lấy các ngươi hiện giờ phong cảnh. Đại sư huynh ngươi mắng ta phía trước tốt nhất trước đem chính ngươi thoá mạ một phen. Ngươi nói bậy. Minh Kiếm trừng mắt Minh ca, khóe mắt muốn nứt ra, hai mắt huyết hồng. Ngươi nói hưu nói vượn, là chính ngươi không tư tiến thủ đắm mình trụy lạc chìm đắm vào tà đạo. Đại sư huynh, ta tu vi có thể từ phong thủy nhai chạy thoát, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta như vậy tu vi có thể bình yên vô sự đi đến ma đầu sơn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thôi, ngươi tự nhiên muốn vong ân phụ nghĩa. Ta lại có thể nói cái gì? Tự xưng là vì danh môn chính phái tinh anh con cháu. Bất quá là một đám dựa vào nữ nhân mới có thể tham sống sợ chết giả nhân giả nghĩa người nhu nhược. Thôi, kia tiểu sư muội đâu? Tự nhiên ngươi không phải tự nguyện. Vì cái gì muốn sát tiểu sư muội? Minh Kiếm đại não ầm ầm ầm, cảm thấy chính mình nhận chi đều bị Minh ca tam ngôn năm ngữ điên đảo. Nhưng hắn hãy còn không cảm thấy Minh ca lời này cho hắn tạo thành tâm ma. Như cũ kháng cự rốt cuộc, mới vừa giống xong, kết giới sáng lên, lại là Từ Thanh Thanh từ bên trong phác ra tới, đại sư huynh. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Minh Kiếm, nghĩ đến chính mình ở kết giới bị cái yêu thú thiếu chút nữa tra tấn chết sự. Từ Thanh Thanh mắt đỏ lên, nước mắt xoạch xoạch lăn xuống. Đại sư huynh, ô ô ô, tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Minh Kiếm bò lên đem nhu nhược đáng thương Từ Thanh Thanh ôm vào trong ngực. Quay đầu chiều Minh ca giống to, ngươi rốt cuộc đối tiểu sư muội làm cái gì? Sư tỷ, ngươi. Từ Thanh Thanh nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến giữa không trung Minh ca cùng Hiên Viên Mặc. Nhìn thấy hình người Hiên Viên Mặc, nàng mặt lập tức trắng bệch, vừa mới kết giới là yêu vương. Sư tỷ ngươi như thế nào gạt ta? Lừa ngươi cái gì? Minh ca cười lạnh, ngươi không phải còn nói muốn mang ta đi thấy sư phụ sao? Kết giới một khai, ngươi liền gấp không chờ nổi phải đi. Biết rõ ta tu vi không bằng ngươi, tốc độ càng không bằng ngươi. Ngươi nếu là đi ra ngoài, kết giới lập tức liền sẽ đóng lại, đem ta một lần nữa nhốt ở bên trong. Sư tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta? Từ Thanh Thanh sắc mặt càng thêm trắng, bởi vì kích động, dương liễu dáng người lung lay sắp đổ, dường như bị cực đại kích thích. Sư tỷ ngươi hiểu lầm ta. Ta như thế nào sẽ như vậy tưởng? Người tới, Hiên Viên Mặc kéo Minh ca tay vận khởi xúc địa thành thốn hướng lên trời biên chạy đi. Xoay người khoảnh khắc còn không quên vung tay. đem kia hai người đánh vựng. Hết chương.